mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539 bái phỏng. Lần này, đặc án tổ phái đi 4 người lại là một cái đều không có trở về. Bọn họ chi gian thông tin ở tiến vào kia phiến bụi gai lâm sau liền hoàn toàn tách ra. Lập tức thiệt hại 4 cái trung cấp dị năng giả, làm đặc án tổ trên dưới đều khiếp sợ không thôi. Kia đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương. Thế nhưng có thể làm 4 cái dị năng giả đồng thời không hề tiếng động mà biến mất. Mất tích người bên trong có cùng những người khác quan hệ thực tốt. Những người này vì thế sôi nổi xin ra trận, muốn đi tìm 4 người này. Chiêm Vân Phi đem chuyện này ấn xuống dưới. Chỉ mặt khác phái người ở Thứ Nhi Lâm chung quanh siêu tầm. Cũng nghiêm khắc báo cho, thiết không thể dễ dàng tiến vào bên trong, lại lần nữa tiến đến siêu tầm người ở bên ngoài cái gì cũng chưa phát hiện. Việc này liền như vậy gác xuống. Không bao lâu, liền phát hiện sa mạc chỗ sâu trong bí cảnh. Đặc án tổ không thể không co rút lại thực lực, toàn lực ứng đối bí cảnh sự tinh. Vì thế cái này án tử liền chuyển qua chưa kết thúc phòng hồ sơ. Hồ sơ mặt sau còn có một chồng tư liệu, đều là về mất tích 4 cái dị năng giả cá nhân tin tức. Tố Tân Ai trang phiên qua đi, đối toàn bộ án tử cùng với sở hữu đề cập dị năng giả đều có bước đầu hiểu biết. Khép lại hồ sơ, Tố Tân cảm giác trong óc loạn loạn. Án này trừ bỏ Tốn Phong cùng Nghê Chân hai người trở về đối nơi đó miêu tả. Còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thậm chí không khỏi nghĩ đến. Mấy năm nay kế tiếp kéo lên giao thông ngoài ý muốn sự cố. Có thể hay không đều cùng cái kia tử vong thôn nhất lên quan hệ. Nếu thật là như thế. Vậy quá khủng bố. Cũng khó trách đặc án tổ biết rõ án này quỷ gì. Như cũ giao cho bọn họ nơi này, muốn tìm ra dấu vết để lại, Tố Tân quyết định đi trước bái phỏng một chút Tốn Phong cùng Nghê Chân hai vị tiền bối. Rốt cuộc hồ sơ thượng ký lục tổng không có mặt đối mặt giao lưu càng chuẩn xác. Vì thế cấp phó liên sinh gọi điện thoại dò hỏi hai người địa chỉ. Đương nhiên, này cũng coi như là cấp đặc án tổ chào hỏi một cái. Nếu đối phương làm nàng đi bái phỏng liền sẽ nói cho nàng địa chỉ. Ngược lại, vậy chỉ có thể chính mình đi điều tra. Phó liên sinh nghe được Tố Tân thế nhưng chuẩn bị tra án này. Hơi tạm dừng một chút mới hồi phục, án này có chút kỳ quái. Ngươi phải làm hào tư tưởng chuẩn bị, Tố Tân đáp. Cảm ơn, ta minh bạch. Tiếp theo phó liên sinh liền đem Tốn Phong cùng Nghê Chân hiện tại địa chỉ nói cho nàng. Cuối cùng lại bổ sung một câu, từ bọn họ từ tử vong thôn sau khi trở về, tình huống liền rất không ổn. Hiện tại khả năng, chỉ có thể thấy bọn họ cuối cùng một mặt. Tố Tân rất là ngoài ý muốn. Căn cứ hồ sơ thượng ghi lại, hai người cũng chỉ là vừa mới đến bụi gai lâm bên cạnh. Vẫn chưa thâm nhập, hơn nữa cũng thực mau liền ra tới. Như thế nào biến thành như vậy? Hơn nữa một dị năng giả. Mặc kệ là thân thể tố chất vẫn là tâm lý thừa nhận năng lực đều viễn siêu thường nhân. Mặt sau ký lục nâng lên cập chỉ là nói Tốn Phong thân thể không có khôi phục. Hơn nữa lúc này mới qua đi mấy năm thời gian, phó liên sinh như thế nào nói ra nói như vậy tới. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động, căn cứ phó liên sinh cung cấp địa chỉ tìm đi. Hai người hiện tại ở đặc án tổ cung cấp u tích địa phương tĩnh dưỡng. Không có thẳng tới phi cơ cùng xe, cho nên Tố Tân cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly để lại một trương tờ giấy sau. Liền trực tiếp lái xe qua đi, ở ngày hôm sau trạng vạng thời điểm, xe xử nhập một cái sơn cốc, hiện tại 9 tháng phân, nắng gắt cuối thu tàn sát bừa bãi, chính là vừa tiến vào trong cốc, đốn giác không khí thanh minh. Làm người mệt mỏi biến mất, Tố Tân tìm được trong rừng thấp thoáng biệt thự, bên trong sinh khí tường hòa, hoa thơm chim hót, nhìn kỹ đi, chung quanh thế nhưng y địa thế kiến một cái sinh nguyên đại trận. Xem ra đặc án tổ đối đãi tổ người cũng khá tốt. Tố Tân mới vừa tiến vào biệt thự, liền nghe được trong không khí truyền đến một cái nhẹ sâu kín thanh âm. người tới chính là Tố Tân. Tố Tân nghênh hướng thanh âm kia trả lời, ta là Tố Tân, lần này nhiều có quấy rầy. Thật sự là bởi vì vụ án kia có rất nhiều khó hiểu địa phương khẩn cầu giải thích nghi hoặc. Mong rằng hai vị tiền bối thứ lỗi, trong không khí truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ngay sau đó, trước mặt khúc khúc chiết chiết đường núi biến thành một cái phiến đá xanh phô thành đại lộ. Nối thẳng biệt thự kiến ở trong sơn cốc, có hoàn toàn tự động hóa thủy điện cung ứng. Mỗi tháng đặc án tổ phái người đưa tới vật tư. Có thể nói thế ngoại đào nguyên, Tố Tân nhìn thấy Nghê Chân khi rất là chấn động, hồ sơ chung có bọn họ cá nhân tư liệu, tuy rằng lúc ấy bọn họ tiếp nhận cái này án từ thời điểm đã hơn 30 tuổi. Nhưng là thoạt nhìn cũng liền hơn 20 bộ dáng, chính là hiện tại, mới ngắn ngủn 3 năm nhiều thời gian, trước mặt thình lình đứng một cái 6-70 tuổi khô mục lão bà. Tố Tân tới khi chuẩn bị rất nhiều lời nói. Lúc này trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nghê Chân thấy Tố Tân bộ dáng, khóe miệng nhẹ dương ra một cái mỉm cười biên độ, nói, ngươi nhìn đến ta hiện tại bộ dáng nhất định cảm thấy thực ngoài ý muốn đi. Tố Tân phát hiện Nghê Chân thanh âm cực kỳ ôn hòa. Tựa như một sợi xuân phong khẽ vuốt qua tâm điền giống nhau. Làm Tố Tân hơi có chút câu nệ tâm tình thoáng thả lỏng chút. Không đợi Tố Tân trả lời, Nghê Chân liền tiếp tục nói, nghe bọn hắn nói, ngươi tính toán một lần nữa điều tra tử vong thôn án tử. Tố Tân gật gật đầu, đề cập tử vong thôn án tử, Nghê Chân biểu tình hiện lên một tia không dễ cảm thấy bi thương. Chợt đạm đi, như là tự nhủ nói, không biết ngươi nhìn đến Tốn Phong nói, có thể hay không thay đổi hiện tại chủ ý đâu. Đi theo ta đi, nàng nói. Đứng lên, mang Tố Tân chiều biệt thự mặt sau bước vào. Vừa rồi Tố Tân đứng ở nơi xa quan sát quá biệt thự bố cục. Mặt sau hẳn là sinh nguyên đại trận trung tâm. Cho nên Nghê Chân đây là muốn mang nàng đi sinh nguyên đại trận. Chẳng lẽ Tốn Phong hiện tại liền ở tại sinh nguyên đại trận bên trong? Tình huống như thế nào trở nên như thế nghiêm trọng? Bởi vì yêu cầu dùng sinh nguyên đại trận tới duy trì sinh cơ không có chỗ nào mà không phải là tình huống vạn phần hung hiểm. Trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu chuyển qua mấy cái ý niệm mà ni lúc trước Tố Tân hướng Phó Liên Sinh dò hỏi hai. Người địa chỉ, đối phương chỉ là thở dài. Nói làm chính nàng tự mình đi nhìn xem sẽ biết, lại không nghĩ rằng hai người hiện trạng lại là như vậy. Thực mau, Nghê Chân mang Tố Tân đi vào kết giới trước, dùng trên tay một khối ngọc bài mở ra, Tố Tân hơi tạm dừng hạ cũng đi theo đi vào, tiến vào bên trong, Tố Tân mới biết được đặc án tổ thủ đoạn, cái này sinh nguyên đại trận so với lúc trước nhìn đến Tào gia thậm chí là La Tĩnh Thành lập từng. Có mà đều bị cập, duy nhất bất đồng chính là, nơi này cũng không có dưỡng tiểu quỷ. Trận trung tâm là một chương to rộng giường, chung quanh họa phức tạp phù phát ra sâu kín quang mang, nhìn dáng vẻ là năng lượng vô dụng, Tố Tân không biết là dùng cái gì ở thúc giục cái này sinh nguyên đại trận. Nói như vậy trận pháp đều dùng năng lượng thạch linh tinh làm năng lượng nguyên. Nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng, đặc án tổ nếu cấp hai người như thế hậu đãi hoàn cảnh. Chẳng lẽ còn sẽ thiếu này mấy viên linh thạch, nếu không phải linh thạch vấn đề, như vậy cái này trận tất nhiên này đây cái khác đồ vật làm năng lượng nguyên. Tố Tân nhịn không được hỏi, cái này trận là, Nghê Chân giống như là không nghe được Tố Tân hỏi chuyện. Đã muốn chạy tới mép giường, nhìn trên giường người, trên mặt mang theo điềm đạm ôn nhu ý cười, trên giường người nỗ lực vươn tay nắm chặt Nghê Chân. Thật thật, cảm ơn ngươi, ngoặc kép, hết chương.